hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, CP9 Khalifa sắc đẹp dụ hoặc. Hô hô hô, tại vì ở Grand Line nửa trước đoạn Inai Lobby trên không. Hai cái phía sau có long rực nam nhân chính đang nhanh chóng hướng lấy nơi này phi hành mà tới. Lúc này ở cái này Inai Lobby nội bộ, cũng chính đang phát sinh lấy một trận tranh luận. Lệ thuộc vào CP không tổ chức Red Dragon đại nhân đi tới chúng ta CP9. Từ nay về sau hắn chính là chúng ta CP9 tối cao trưởng quan. Tại cái này Inai Lobby tối cao, tháp cao phía trên. Đương nhiệm CP9 tối cao trưởng quan Spandai, cũng chính là từng tại Ohara ở trên đảo nối giáo cho giặc nam nhân. 10 năm về sau CP9 tối cao trưởng quan phụ thân của Spandam. Lúc này ở điều này đại biểu lấy CP9 tối cao sẽ cửu ngũ số 0, nghị địa phương. Thân là cao nhất trưởng quan Spandai đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt của hắn thì là thuộc về CP9 mấy cái lão nhân. Đồng thời tại những người này còn có một số khiến người ta cảm thấy bóng người quen thuộc. 18 tuổi Rob Lucci, 25 tuổi Zabra, 20 tuổi Bruno, 24 tuổi Kumadori, 19 tuổi Silent Fukuro, 15 tuổi Khalifa cùng 13 tuổi Kaku thì là làm người mới đứng ở nơi đó. Rob Lucci, Zabra, Bruno, Kumadori, Silent Fukuro. Bọn hắn 5 người có thể nói là CP9 già thành viên. Khalifa cùng Kaku thì là vừa vặn gia nhập nơi này. Ta muốn biết Red Dragon vì sao lại từ CP không điều đến CP9. Trên mặt không biểu tình, nhưng là Rob Lucci trên bờ vai bồ câu thì là nói ra nghi vấn trong lòng hắn. Hoàn toàn chính xác ta cũng là hiếu kỳ, mà lại ta nếu là vừa vặn không có nghe lầm. Đi theo Red Dragon đại nhân mà đến có một tên tiểu quỷ gọi là Monkey Delo. Chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ cùng hải quân Rikudo trung tướng cùng Gap trung tướng có quan hệ gì sao? Bruno cũng là một mặt hiếu kỳ hỏi đến Spandai. Hắn hiếu kỳ chính là thân phận của Lo. Không sai, đây hết thảy nói cho cùng đều là bởi vì Monkey Delo kia tên tiểu quỷ. Tên tiểu quỷ này chính là Gap trung tướng cháu trai. Hải quân siêu tân tinh Monkey D. Rikudo đệ đệ. Một cái Gorose đại nhân đặc biệt chú ý tiểu quỷ bởi vì hắn có cường giả tiềm chất. Red Dragon đại nhân sở dĩ gia nhập CP9. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cái này tiểu quỷ. Mang trên mặt một tia tà ác ý cười. Spandai đem những gì mình biết tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Khalifa, ngươi có một cái nhiệm vụ ngươi hẳn là biết đến. Nhìn trước mắt đây là chỉ là một cái 15 tuổi tiểu loli Khalifa. Spandai trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Bởi vì Khalifa hắn còn nắm giữ một cái đặc biệt những nhiệm vụ khác. Cái kia chính là lợi dụng sắc đẹp của nàng thi triển mỹ nhân kế. Khalifa mặc dù bây giờ mới chỉ có 15 tuổi. Nhưng là lúc này dung mạo của nàng cũng có thể nói lên được là tuấn mỹ tịnh lệ. Một cái mỹ mạo tiểu mỹ nhân. Trưởng quan, người đây chính là quấy rối tình dục. Đầy khóe mắt kính mắt. Thổ Líp Pha một mặt lãnh diễm nhìn xem Spandai. Người tiểu nha đầu này. Nhìn vẻ mặt lãnh diễm Khalifa. Spandai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Khalifa hình dạng mặc dù không tệ. Nhưng là hắn cái này một bộ lãnh diễm bộ dáng. Thật chẳng lẽ có thể hấp dẫn Monkey Delo sao? Lúc này Spandai trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ô ô ô, kia tên tiểu quỷ đến cùng ủng có dạng gì tiềm lực? Thế mà đáng giá Gorose đại nhân dạng này phí hết tâm tư. Kumadori quơ hắn đầu kia tóc dài đi tới cái này trong phòng khách vị trí. Liền như là một tên khiêu vũ ca cơ hắn ở nơi đó vui sướng khiêu vũ. Đồng thời hắn còn hỏi bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Vừa vặn liền phát sinh ở trước đây không lâu tam hoàng một trận chiến các ngươi biết không? Tứ hoàng Big Mom thiết kế khiến cho G6 cơ sở tối cao trưởng quan Monkey D. Ricudo cùng dâu trắng phát sinh đại chiến. Cuối cùng Big Mom cùng Kaido gia nhập khiến cho trận đại chiến này tiến vào trạng thái đỉnh phong. Tại kia một trận đại chiến bên trong Monkey D. La triển hiện ra cái kia vô địch thiên phú. Hắn lại có thể đả thương tứ hoàng Kaido. Mythical Zewan Hắc Long trái cây cường đại hoàn toàn dương lộ ra. Hắn là một cái tương lai tiềm lực khả năng siêu việt hải quân Ricudo trung tướng cường giả. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Spandai đem Monkey D. lo một chút tình huống căn bản nói ra không? Hiện tại tiểu quỷ có thể khủng bố như vậy sao? Nghe đến đó lão phu thật đúng là muốn theo hắn tỉ thí một chút đâu. Ngồi tại trên ghế salon Jabra, hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sói tính. Jabra hệ Zewan sói sói trái cây năng lực giả. Tại toàn bộ CP9 bên trong cũng coi là số 1 số 2 tồn tại. Phải biết người ta thế nhưng là Dragon mà ngươi chỉ là một con sói mà thôi. Rob Lucci không chút khách khí chào phúng lấy Jabra. Ta nói thế nào cũng là một con sói, dù sao cũng so ngươi con mèo này mèo tốt à. Ngươi nói ta nói đúng mà con mèo nhỏ. Đối mặt Rob Lucci chào phúng, Jabra cũng là đồng dạng không chút khách khí phản bác người giận dữ mắng mỏ lấy 0.8 hắn. Ngươi chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Khí thế cường đại từ Rob Lucci trên thân bộc phát ra. Rob Lucci thân ảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tới thì tới, ai sợ ai, Jabra thân ảnh cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Khí thế của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng hung tàn. Hô hô hô, dã thú trầm thấp âm thanh tại cái này an tĩnh hội nghị trong phòng khách vang lên. Rob Lucci cùng Jabra thân ảnh đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một con dã báo cùng sói hoang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai con mãnh thú hình thể bằng đại khí thế tràn đầy hung ác. Gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Con vớt tơ Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.